Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 608, chính diện chiến cái đau. Tác giả, Lão Tư Kích nếu nói trên thế giới này còn có cái gì là làm cho bọn họ những người này kiêng kỵ. Đó chính là bọn họ không hiểu biết đồ vật, đặc biệt là bọn họ hiện tại nhìn đến cái này ba đầu sáu tay. Cả người đều cảm giác không hảo. Tuy rằng thực lực của bọn họ so Lý Thông Hiếu thắng rất nhiều, nhưng là lúc này vẫn là bị hắn một người nhìn chằm chằm đến gắt gao. Không riêng gì kiếm pháp thượng có hại, mặc kệ bọn họ từ cái gì phương diện, đều không có biện pháp cùng Lý Thông đối nghịch. Kiếm pháp đừng đậu, người một bộ kiếm pháp nhân ra sáu bộ, công lực nhân ra linh khí lượng cũng không bằng bại bởi ngươi. Kinh nghiệm nhìn như vậy nhiều kiếm pháp, hắn kinh nghiệm không phong phú mới là việc lạ. Pháp quyết nhân ra sáu chỉ tay niết pháp quyết lên so với chính mình mau nhiều đến nhiều. Này một đại bang người vẻ mặt buồn bực nhìn Lý Thông sáu chỉ tay. Này quả thực chính là phạm quy. Này quả thực chính là gian lận. Nhưng là hiện tại càng gian lận chính là Lý Thông hiện tại trong tay đầu còn có 200 nhiều đem. Phi kiếm. Này đó phi kiếm ở hắn chung quanh hình thành một cái bảo hộ trận thế. Càng làm cho những người này lo lắng chính là, hiện tại Lý Thông trong tay đầu còn bóp ba cái pháp quyết. Tuy rằng này đó pháp quyết đều rất đơn giản, nhưng là lại đều có một cái đặc điểm. Đó chính là độ mau. Cùng hắn đánh bừa hiện tại bọn họ căn bản là sẽ không lựa chọn đi lựa chọn liều mạng với ngươi. Liều mạng một lần liền có hại muốn chết. Này lần thứ hai nói cái gì đều sẽ không đi liều mạng. Cho các ngươi kiến thức cái gì gọi là hình người pháo đài. Nói không ngừng bóp pháp quyết. Trong tay đầu không ngừng bắt đầu khởi động phong hỏa lôi điện các loại pháp thuật. Ở trong tay của hắn biến hóa các loại hình dạng. Theo sau liền giống như nhận chuẩn kia tử khí tu dường như. Trực tiếp ném qua đi. Nếu chỉ là hai cái nguyên anh kỳ cao thủ đối oanh. Chỉ cần sách lược thích đáng. Có lẽ có thể không bị thương đem đối phương pháp thuật cấp ngăn lại tới. Nhưng là hiện tại tình huống này thật giống như là một phương vẫn là đơn súng trường. Mà mặt khác một phương là cầm súng máy ở thịch thịch thịch dường như. Này như thế nào đối đua hỏa lực a? Này hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Thật sự đi lấy thương đổi thương. Hoặc là dùng pháp thuật triệt tiêu pháp thuật. Đây đều là không hiện thực. Sau đó mọi người trong mắt liền thấy được một cái kỳ quái cảnh tượng. Một cái nguyên anh bị một cái nhìn chỉ có kim đan ra hỏa đuổi theo nơi nơi chạy. Toàn bộ trường hợp trở nên vô cùng quỷ dị. Ngay cả phía trên kia hai cái chân chính hóa thần kỳ cao thủ đều không có bên này như vậy đẹp. Bởi vì lúc này cái kia nhìn qua như là trung niên nhân kim đan kỳ cao thủ đã là thi triển ra tới. Hơn 10-20 loại pháp thuật. Loại này pháp thuật lượng. Bọn họ liền tính là lại tu luyện 10 năm cũng chưa chắc có thể theo kịp. Nếu là tính thượng hắn trong tay kiếm, chỉ sợ những người này chân chính luyện thượng 10 năm, cũng chưa chắc có thể tới loại này trình tự. Nhìn Lý Thông ở một bên đại sát tứ phương, Tử Tiêu chân nhân không được cười khổ. Hắn xem như thật sự phiền toái. Tuy rằng Lý Thông nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải nói, loại này tử khí tu là phiền toái đám người. Cùng chân chính tu chân giả là tử địch một loại tồn tại. Nhưng là hắn vẫn là không nghĩ tới. Cư nhiên sẽ tới loại tình huống này. Hắn hiện tại càng là bất đắc dĩ ở kiên trì. Tử khí cầu đối hắn suy yếu rất ít. Nhưng là lại đối người này trợ giúp rất lớn. Nếu không phải bởi vì Lý Thông kiếm cùng Hắc Trúc ở hấp thu kia tử khí. Phỏng chừng chính mình tình cảnh hiện tại sẽ càng thêm khó chịu. Bất quá hiện tại chiến quả vẫn là tương đương không tồi. Ít nhất hiện tại này tử khí cầu đã là rút nhỏ tiếp cận 1/3. Mà Lý Thông người này hình di động pháo đài còn ở không ngừng thi triển pháp thuật. Quanh mình những người đó mỗi khi có muốn đi lên ý tưởng. Hắn liền sẽ trực tiếp dùng phạm vi lớn công kích pháp thuật. Đối quanh mình những người đó tiến hành uy hiếp. Kia thủ đoạn thật giống như là ở nói cho bọn họ. Các ngươi chỉ cần đi lên, liền khả năng sẽ hồ nhĩ nhất kiểm, mà lúc này ở dưới Mạnh Tinh Vân còn lại là trở thành may mắn nhất người. Mà hiện tại cái này may mắn tiểu tử thật giống như là mở ra may mắn mắc giống nhau. không ít quanh mình những cái đó tu chân giả, còn muốn trợ giúp bọn họ, kết quả còn không có thương đến Lý Thông, đã bị hắn trực tiếp đánh rớt pháp bảo. Người này vẻ mặt ta đây là muốn tài biểu tình, tại hạ đầu nhặt không ít pháp bảo không nói, ngay cả hắn trong tay đầu những cái đó nguyên bản tương đối cấp thấp pháp bảo đều có thể trực tiếp súng bắn chim đổi pháo. Dẫn hắn tới quả nhiên là chính xác lựa chọn. Không riêng gì người này sẽ nhặt đồ vật, còn có một cái thật lớn tác dụng. Đó chính là hắn có thể ở cái này địa phương đối này đó pháp bảo tiến hành nhiễu loạn. Có thể nói là hắn may mắn đối này đó pháp bảo tiến hành rồi trình độ nhất định thượng nhiễu loạn. Có thể nói có người này hình tự đi may mắn cơ tồn tại. Chỉ thượng pháp bảo, đặc biệt là những cái đó cao cấp pháp bảo, những cái đó pháp bảo liền sẽ ra một ít đường rẽ. Tỉ như bị những người khác pháp bảo đụng phải tới rồi mặt đất. Tỉ như bị mặt khác pháp bảo đánh trúng, cuối cùng mất đi khống chế. Chuyện như vậy cực đại giảm bớt Lý Thông áp lực không nói. Hiện tại càng là trực tiếp làm hắn có một cái thở dốc cơ hội. Đại lượng thi pháp, linh khí tiêu hao cực đại không nói. Hiện tại càng là yêu cầu thời gian tới chậm rãi. Đặc biệt là hiện tại người chung quanh như vậy vây công. Hắn thời gian dài cũng kiên trì không được. Cho dù là có ba đầu sáu tay ở chống đỡ cũng là như thế. Rốt cuộc tuy rằng thi pháp tần suất mau, tuy rằng thi pháp độ mau, nhưng là đồng dạng linh khí tiêu hao cũng đại. Liền ở Lý Thông cảm thấy này người chung quanh bắt đầu không ngừng đối chính mình tiến hành công kích thời điểm, liền trực tiếp ném xuống chính mình album phong ấn. Đi vào, chúng ta đi. Nhìn Lý Thông muốn chạy, kia Nguyên Anh kỳ tử khí tu một tiếng hét to, còn muốn chạy môn đều không có. Ha ha ha, lão tử trang xong bức, còn sẽ bị ngươi lưu lại, nói trong tay phi kiếm lại một lần tụ hợp tới rồi cùng nhau. Thiên kiếm kiếm quyết động, bất quá lúc này đây Lý Thông cũng không có khống chế được cái này phi kiếm bắn ra đi, mà là đem này khống chế ở trong tay. Hôm nay khiến cho ngươi kiến thức cái gì là 40 mễ trường kiếm. Lão tử hôm nay không truy ngươi bốn con phố, liền không đi rồi. Trường kiếm múa may dưới, những cái đó tu chân giả đều không khỏi nuốt khẩu nước miếng. Nếu là giống nhau tu chân giả, mặc dù là cầm thật lớn kiếm lại như thế nào, nhưng là hiện tại vị này ra liền hoàn toàn không giống nhau. Thần kiếm thượng đại lượng linh khí làm người vô pháp nhìn thẳng. Gia hỏa này vẫn là một cái kim đan kỳ, này linh khí lượng chỉ sợ là Nguyên Anh kỳ cao thủ đều không nhất định có thể bám vào với trên thân kiếm. Đến đây đi thiếu niên, chính diện chiến cái đau. Múa may đại kiếm, Lý Thông cười ha ha, chút nào không che giấu cản rỡ. Đánh bừa ngày đó các thành nhân kiếm hợp nhất đều không có có thể đua xuống dưới. Huống chi lúc này còn không phải phi kiếm, vẫn là chính mình chộp trong tay. Tùy thời có thể bổ sung linh khí. Lúc này muốn cùng chính mình đối nghịch, còn muốn thắng kia Mạnh Tinh Vân cũng biết lúc này cần thiết phải đi. Nếu là lúc này không đi, vậy thật sự sẽ đi không xong. Ở cái này đương khẩu, hắn mới vẻ mặt bất đắc dĩ cầm lấy những cái đó pháp bảo, chui vào album bên trong. Tử Tiêu chân nhân hừ lạnh một tiếng, nhân kiếm hợp nhất cùng đối phương đối liều mạng một cái. Hai bên đều thối lui một khoảng cách, lúc này mới kéo ra khoảng cách, theo sau mang theo Lý Thông còn có Trang Mạnh Tinh Vân bức họa cuộn tròn rời đi. Đến nỗi cái kia tử khí cầu, đã là bị Lý Thông Frostmon cùng Hắc Trúc hút đến chỉ còn lại có 1/3. Duy trì kia đồ vật người đều không sai biệt lắm toàn diệt. Còn có cái gì tư bản cùng người đấu hiệp thứ nhất giao phong, xem như Lý Thông bên này chiếm cái đại tiện nghi. Bất quá lúc này bọn họ cũng không có lập tức rút đi, mà là bình tĩnh đứng ở nơi đó. Sứ giả đại nhân, chúng ta này quá có hại. Người gấp cái gì? Kia địa phương chúng ta nhất định phải được. Mặc dù là bọn họ tới lại nhiều người lại như thế nào, kia hai người không phải chúng ta đối thủ. Hơn nữa thứ này chỉ là ngụy trang. Ngươi cho rằng bọn họ thật sự thắng? Nói xong người nọ bóp nát trong tay cái ly. Hiển nhiên hôm nay tổn thất cũng không phải như hắn theo như lời là tiểu tổn thất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.